Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598. Khiếp sợ Trương Xưởng. Trương Xưởng ý nghĩ như thế kỳ thực rất nhiều người cũng đã có. Thế nhưng rất đáng tiếc, chân chính giấc mơ thành thật, trong ngàn tỷ người khả năng mới sẽ có một cái có như thế ác thú vị gia trưởng. Tỷ như Trương Thanh cái kia muội muội, vẫn luôn đem con trai của chính mình coi như người bình thường dưỡng dục. Chưa bao giờ nói với thân phận chân chính của hắn, nhưng người như vậy quá ít, rất nhiều tình huống dưới, đều chỉ là trung nhị ảo tưởng. Trương Xưởng cũng tương tự là một cái trung nhị ảo tưởng. Rốt cuộc Trương Thanh hiện tại có thể không có cái gì tiền. Cho bọn họ chủ biệt thự, cũng là người khác lâu dài không chủ, quyền tài sản còn là người khác. Trương Xưởng theo Trương Siêu trong miệng biết rồi tin tức này, nhất thời cũng cảm giác được đau đầu. Các người chủ ở bên trong không sợ biệt thự chủ nhân đi tìm tới sao? Trương Siêu cười khổ nói, chúng ta cũng rất lo lắng a. Thế nhưng Gia Gia nói không quan trọng lắm, không cần lo lắng cái này. Nói tới chỗ này, Trương Xưởng lúc này mới nhíu mày. Ngươi nói Gia Gia mang bọn ngươi đi biệt thự. Gia Gia không phải đã bị bệnh rất lâu, lẽ nào hiện tại chữa khỏi rồi? Trương Siêu không biết nên như thế nào cùng hắn nói chuyện này. Chẳng lẽ nói Gia Gia đột nhiên đã biến thành một người trẻ tuổi? Vẫn là nói bị một người trẻ tuổi cho mình nuốt lấy rồi. Bởi vậy hắn chỉ có thể hít một tiếng. Người về đến mình nhìn một cái liền biết rồi. Lộ xong người nhà đã đi đến biệt thự ở lại. Trương Siêu mấy người cũng biết rồi tận thế sắp đến tin tức cặn kẽ. Rõ ràng chỉ có Trương Thanh có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Đương nhiên sẽ không cố ý nói hắn nói xấu. Cũng không có dám gây xích mích cái gì. Toàn bộ thế giới còn có so với ngôi biệt thự này còn muốn chỗ an toàn sao? Để Trương Xưởng trở về cũng là vì tốt cho hắn. Tốt, ta lập tức liền đi qua. Ghi nhớ biệt thự vị trí, Trương Xưởng trực tiếp đi nhờ xe tới. Nhưng vừa mới đi xuống xe taxi đi vào biệt thự bên trong tiểu khu, trong đầu của hắn âm thanh liền bỗng nhiên lên tiếng. Nơi này có gì đó quái lạ. Trong đầu của hắn âm thanh lại nhọn lại chói tai, để Trương Xưởng đầu óc vù một hồi rung động chốc lát. Cả người đều có chút mơ hồ. Tuy rằng trong lòng hắn thầm mắng, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ cảnh giác lên. Nơi này có gì đó cổ quái. Trong đầu âm thanh gấp gáp nói rằng, nơi này nồng độ năng lượng quá cao. Cao không bình thường. Cao không bình thường. Trương Xưởng lặng lặng lĩnh hội một hồi. Không có cảm giác gì à? Ngươi mới tiến hóa bao nhiêu? Loại năng lượng này đối lập cho ngươi tới nói quá mức cao cấp. Liền lợi dụng đều lợi dụng không đứng lên. Trong đầu âm thanh mắng to. Loại năng lượng này nồng độ, trên căn bản đại diện cho nơi này có nhân vật cực kỳ đáng sợ. Bởi vì quá mức mạnh mẽ, sẽ tự phát xung quanh ngưng tụ ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ trường vực. Mấu chốt nhất chính là đối phương còn có thể đem trận này vực ràng buộc ở tương ứng bên trong khu vực. Cái này cũng là tại sao trước không có nhận ra được, đi tới đây mới phát hiện nguyên nhân. Trong đầu âm thanh giải thích hai câu, sau đó đối với Trương Xưởng nói, đi nhanh lên, nơi này không phải ngươi hiện tại có thể đến địa phương. Nhưng Trương Xưởng vẫn chưa nghe theo. Trong đầu âm thanh khuyến cáo, hắn vô pháp từ bỏ ở nơi này người nhà. Nếu như hắn liền như thế chạy trốn, để người nhà của mình bỏ ở nơi này sống chết không rõ, hắn căn bản là không có cách tha thứ chính mình. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Trong đầu âm thanh chửi ầm lên, ngươi nếu là không chết, sau đó còn có thể vì bọn họ báo thù. Nếu là ngươi chết ở chỗ này, như vậy hết thảy đều xong đời rồi. Trương Xưởng cười cợt, ngươi nói cũng bất quá là khả năng một trong. Rốt cuộc nơi này tuy rằng có nhân vật rất mạnh mẽ, nhưng ai biết hắn là thiện là ác đây? Có lẽ hắn chính là bảo vệ nơi này cường giả. Rốt cuộc chúng ta thế giới cũng không phải đơn giản như vậy. Trong đầu Âm Thanh nhất thời trầm mặc rồi. Điểm này xác thực, rốt cuộc trong đầu một vị kia chỗ trải qua sự tình, có thể cũng không thể cầm ở trên thế giới này đến sử dụng. Cá lớn nuốt cá bé siêu tiến hóa thời đại, hết thảy người nhỏ yếu đều sẽ bị cường giả thôn phệ hết sạch. Mà ở đây, trật tự y nguyên tồn tại, xác thực không có khả năng lắm sẽ xuất hiện tùy ý giết chóc sự tình, chỉ muốn cái kia gợi ra siêu tiến hóa tồn tại không kiếm chuyện. Trương Xưởng hoàn mỹ thuyết phục trong đầu Âm Thanh, bước nhanh đi đến mục đích trước biệt thự. Nơi này hắn không nghe được cái gì đặc thù âm thanh. Đợi được hắn vang lên cửa phòng sau, mới có người lẹt xẹt tiếng bước chân đến vì hắn mở ra cửa lớn. Ca, Trương Xưởng đối với người mở cửa hô một tiếng. Trương Siêu đối với hắn khẽ gật đầu. Vào đi. Ừ, Trương Xưởng không có nói nhiều, thoát giày đi chân trần dẫm ở trên sàn nhà, theo Trương Siêu hướng về bên trong đi đến. Lầu một phòng khách nơi này, có hơn 10 người ở trên thảm trải sàn ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại đang tiến hành đặc thù hô hấp. Trương Xưởng hơi nghi hoặc một chút, nơi này đại đa số là người nhà của mình, thế nhưng còn có mấy người cũng không quen biết, cũng không biết bọn họ đến tột cùng là thân phận gì. Bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ không quá như là biệt thự này chủ nhân ra. Hắn không có lập tức hỏi dò, mà lại nhìn về phía bên cạnh trên ghế salon một tên cực kỳ tuổi trẻ thanh niên. Trương Xưởng càng là xem, liền cảm thấy người trẻ tuổi này quen thuộc. Đột nhiên, trong đầu một điểm linh quang lấp lóe, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình rất lâu trước xem đến nhà già trước tuổi sách. Phía trên có ra ra khi còn trẻ bức ảnh cùng người trẻ tuổi này thật rất tương tự. Hắn là Trương Xưởng nhìn về phía Trương Siêu. Lẽ nào đây là chính mình chưa từng gặp gỡ thân thích? Hắn là Gia Gia, Trương Siêu trầm giọng nói rằng. Mặt khác, Gia Gia tìm ngươi có việc. Trương Xưởng con mắt không khỏi trợn to, nhìn về phía ngồi ở một bên Trương Thanh, không nhịn được hô khẽ lên. Hắn là Gia Gia, ngươi đang nói đùa? Trương Xưởng nhìn về phía Trương Thanh, lại quay đầu nhìn một chút ca ca của chính mình, cảm giác được chính mình tam quan đều chịu đến rất lớn tàn phá. Lại đây ngồi xuống, Trương Thanh trầm giọng mở miệng. Trương Xưởng tựa hồ cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ điều khiển chính mình. Bé ngoan ngồi ở một bên phía trên ghế salon, đối diện Trương Thanh, đây là tình huống thế nào? Ta tại sao như thế nghe lời? Trương Xưởng trong lòng còn đang kinh hãi, nghĩ còn muốn hỏi trong đầu của chính mình cái thanh âm kia. Thế nhưng quỷ dị chính là, bất luận hắn làm sao ở trong lòng hô hoán, trong đầu Âm Thanh lại ngậm miệng không nói một lời. Trương Thanh không có vội vã nói chuyện với Trương Xưởng, mà là quay đầu đối với Trương Siêu nói rằng, nếu hắn đã đến rồi, ngươi liền tiếp tục trở về tu luyện Long Thần hô hấp pháp. Này hô hấp pháp tu luyện trong cơ thể nội tạng là các ngươi tốt nhất nội tu thủ đoạn. Đúng, Trương Siêu cung kính gật đầu, hẳn là Long Thần hô hấp pháp mạnh mẽ, hắn đối này rõ ràng trong lòng. Chỉ là mấy tiếng tu luyện, hắn liền có thể mơ hồ cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều có chất bay vọt. Chỉ phải kiên trì, lại đem những cái khác các loại công pháp tu luyện hoàn tất, chính mình cảm thấy có thể trở thành thế giới loài người cường giả đứng đầu nhất. Nhìn thấy Trương Siêu rời đi, Trương Thanh lúc này mới nhìn về phía Trương Xưởng. Một vị này thế giới nhân vật chính, ngươi là ai? Trương Thanh đột nhiên hỏi như vậy nói. Ta là Trương Xưởng a. Trương Xưởng không khỏi trả lời. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Trương Thanh hỏi tựa hồ cũng không phải là mình. Nhất thời trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, đối phương lại có thể biết trong đầu của chính mình cái kia tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.